Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443, chương 439, Máy Móc Đại Sư. Lão tiền bối, Ngọc Hà Thiên Vương, đến từ Trung ương Châu Khu Thiên Vương. Trung ương Châu Khu, cũng gọi Trung Kinh Châu, là Đông Hoa Chiến Khu Trung ương nội địa. Tựa hồ, 2-3 ngày trước bắt đầu. Vị này thiên vương tự hồ đối cá nhân thi đấu khu bên này tranh tài. Liền không có hứng thú. Một mực tại nhìn một bên khác. Trung ương học phủ tuyển thủ. Lợi hại đều tập trung ở thứ 3 thi đấu khu. Nhưng vị này Ngọc Hà thiên vương tự hồ cũng không có nhìn về phía một bên khác. Ngạch, chấm ngoặc kép, Ngọc Hà thiên vương sững sờ. Vừa cười vừa nói. Không có. Liền là phát hiện một cái rất có ý tứ đoàn đội. Rất có ý tứ đoàn đội. Rất nhiều thiên vương sững sờ. Đoàn đội thi đấu, bọn hắn mấy vị thiên vương đem so với ít. Rốt cuộc vương giả cúp, cá nhân thi đấu có thể phi thường trực quan xem đến mỗi một vị tuyển thủ thực lực. Mà đoàn đội thi đấu thấy là học phủ cùng tuyển thủ ở giữa rèn luyện. Không chỉ có là tuyển thủ, còn liên quan đến học phủ thực lực. Đúng thế, Ngọc Hà thiên vương tằng hắng một cái. Các ngươi cũng biết. Ta am hiểu bồi dưỡng máy móc hồn sủng. Đó còn cần phải nói. Bắc Minh Thiên Vương cười cười. Hiện đại linh thức giới thần binh. Đều là lão nhân ra người tham dự khai phát ra. Chấm ngoặc kép. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Ngọc Hà Thiên Vương chỉ xa xa đoàn đội tranh tài. Ta thấy được một con tương đối có ý tứ máy móc hồn sủng. Mà cái này máy móc hồn sủng chỗ đoàn đội. Chính ở đằng kia. Rất nhiều thiên vương nhìn sang, tại một bên khác đoàn đội đấu trường bên trong, một phe là đến từ Lâm Hải học phủ một đội, một phương khác, thì là đến từ Nam Tam Châu Liên Hợp học phủ ba đội. A, chấm ngoặc kép, Vân Không Thiên Vương hơi sững sờ. Nam Tam Châu Liên Hợp học phủ là Loạn Hải Châu đỉnh tiêm học phủ. Hắn tự nhiên là vô cùng hiểu rõ, Liên Hợp học phủ ba đội, thực lực đều cực kỳ xuất chúng. Lấy một vị năm thứ 3 đại học vương bài tuyển thủ dẫn đội. Có được một con cao tới 8.000 năm vương giả hồn sủng. Hồn lực đẳng cấp đạt tới 35 cấp. Tại cá nhân thi đấu lên. Cũng lấy được không sai thành tích. Tấn cấp tiểu tổ thi đấu là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện, nhà mình học phủ cái này 3 đội. Lại bị đối phương đánh cho liên tục bại lui. Đây là tình huống như thế nào? Vân Không Thiên Vương lấy làm kinh hãi. Đối diện kia là Lâm Hải học phủ A. Bọn họ có thể đánh đến bây giờ. Lâm Hải học phủ là cái gì? Lâm Hải học phủ lúc nào am hiểu đoàn đội so tài? Đây không phải là cái làm ruộng học phủ sao? Khụ khụ, hàng phía trước nhắc nhở. Bắc Minh Thiên Vương nghiêm mặt nói. Vương Triệt liền là Lâm Hải học phủ. Nói nhảm, ta đương nhiên biết. Vân Không Thiên Vương tức giận nói. Nhưng Lâm Hải học phủ ngoại trừ Vương Triệt. Tại chiến đấu phương diện này. Chưa thể xuất ra tay a. Cái này dù sao cũng là vương giả cúp. Lâm Hải học phủ. Còn lại Thiên Vương còn chưa nói chuyện. Lưu Ly Thiên Vương bỗng nhiên nói. Cái này Vương Triệt là Lâm Hải học phủ. Không sai. Bắc Minh Thiên Vương sắc mặt hơi có mấy phần tốt sắc. Từ Tây Nhạc Châu chuyên đến chúng ta Bắc Giang Châu Lâm Hải học phủ tới. Nghe nói là tiểu tử này thích làm ruộng. Liệt Dương Thiên Vương hừ lạnh một tiếng. Không nói gì. Thích làm ruộng. Lưu Ly Thiên Vương gật gật đầu. Các ngươi nói tiếp. Chấm ngoặc kép. Xác thực. Lâm Hải học phủ không quá am hiểu chiến đấu. Ngọc Hà Thiên Vương nghĩ nghĩ. Cái đội ngũ này là lấy Thẩm Minh Loan cầm đầu đội ngũ. Là tương đối đơn giản ba bảo vệ một tranh tài đội hình. Vị kia chủ lực gọi là Bạch Tiểu La. 3 ngày trước, ta ngẫu nhiên nhìn mấy lần. Vốn cho rằng coi bọn nàng thực lực. Ấn lý thuyết phía trước mấy ngày hẳn là liền sẽ bị chúng ta Trung ương học phủ 4 đội đánh bại. Nhưng vượt quá ta dự kiến chính là. Bọn họ lại thắng. Mà lại thắng được còn thật buông lỏng. Chấm ngoặc kép, biết được tranh tài kết quả về sau. Ta 2 ngày này vẫn tiếp tục xem nhìn. Chấm ngoặc kép, rất nhiều thiên vương giật mình. Nguyên lai là nhà mình học phủ đội ngũ bị đánh bại. Khó trách như thế chú ý. Nếu như bị một chi cường đội đánh bại coi như xong. Kết quả lại là bị Lâm Hải học phủ đội ngũ đánh bại. Đây quả thật là không chú ý không được. Nói thế nào? Bắc Minh Thiên Vương nhiều hứng thú hỏi. Thực lực của các nàng ta hiểu rõ. Phía trước 5-6 ngày vẫn được. Hai ngày này hẳn là sẽ lục tục ngo ngoe gặp được một chút đỉnh tiêm học phủ cường đội. Hắn đối. Đoàn đội thi đấu hứng thú không lớn. Vẫn luôn đang nhìn cá nhân thi đấu. Nhất là chú ý Vương Triệt bên này. Mỗi trận tất nhìn. Không tốt lắm nói. Ngọc Hà Thiên Vương khẽ nhíu mày. Mấy người còn lại thực lực ta đều có thể lý giải. Nhưng ta duy nhất xem không hiểu. Liền là Bạch Nha Đầu con kia máy móc hồn sủng. Ngô, các ngươi nhìn, xuất hiện, chấm ngoặc kép, rất nhiều thiên vương nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa Bạch Tiểu La bàn tay mạch sung nguyệt nhận lóe ra trận trận cường quang. Dễ như trở bàn tay ngăn cản được địch nhân tất cả các loại công kích. Sau đó một trận lấp lóe, ánh sáng tăng vọt, tốc độ tăng vọt, đinh đinh đăng đăng vài tiếng liền giải quyết hết đối thủ hồn sủng. Đây là hồn kỹ, Bắc Minh Thiên Vương trầm ngâm nói. Tăng phúc loại hồn kỹ, giống như không có gì đặc biệt, chấm ngoặc kép, là không tính đặc biệt. Ngọc Hà Thiên Vương cười cười, nhưng nếu như loại này tăng phúc hồn kỹ, cũng không phải là nàng đồng đội thi triển, mà là kiêm mạch sung nguyệt nhận tự mang đây này. Ngoặc kép chấm hỏi, Bắc Minh Thiên Vương sững sờ, mạch sung nguyệt nhận là thiên tính công kích máy móc hồn sủng. Loại này tăng phúc hồn kỹ, ta tính một cái. Hẳn là có 3 loại A, tốc độ, phòng ngự, còn có tinh thần lực. Muốn học được có thể tăng phúc những này hồn kỹ, chỉ sợ có chút khó A, là rất khó khăn. Nhưng không phải là không được. Ngọc Hà Thiên Vương lắc đầu. Kỳ quái là, ta vừa rồi vận dụng võ hồn, lấy tinh thần lực cảm giác, lại không cảm ứng được loại này hồn kỹ mạch kín. Phảng phất, là hoàn toàn một nháy mắt thả ra hồn kỹ. Không có bất kỳ cái gì phóng thích khúc nhạc dạo. Nói một cách khác, cũng không phải là mạch sung nguyệt nhận mình thi triển tăng phúc hồn kỹ. Nghe nói như thế, rất nhiều thiên vương ngây ngẩn cả người. Vậy cái này tăng phúc hồn kỹ, là thế nào tới? Bắc Minh Thiên Vương không hiểu. Còn lại thiên vương cũng có chút không hiểu. Là cải tiến bộ kiện. Lưu Ly Thiên Vương bỗng nhiên nói. Kia tăng phúc hồn kỹ nơi phát ra. Là cải tiến bộ kiện, kia mạch sung nguyệt nhận phần che tay bộ kiện, cái này cải tiến bộ kiện nội bộ, hẳn là bị động tay chân. Không sai, Ngọc Hà Thiên Vương một mặt tán thưởng nhìn xem Lưu Ly Thiên Vương. Lưu Ly ngươi mặc dù là chúng ta những cái này Thiên Vương bên trong một cái nhỏ nhất, nhưng kiến thức xác thực siêu phàm, kia hồn kỹ nơi phát ra, đúng là kia cải tiến bộ kiện, nếu như ta đoán không lầm. Kia cải tiến bộ kiện, tự hồ là tự mang 3 loại trở lên đặc thù phụ trợ hồn kỹ. Chờ một chút, cái này cải tiến bộ kiện có thể nào tự mang hồn kỹ? Hơn nữa còn là thuấn phát hồn kỹ. Bắc Minh Thiên Vương nghi ngờ nói, ta thương lãng linh thức, cũng cải tiến rất nhiều. Lợi dụng cải tiến bộ kiện học được mới hồn kỹ, ngược lại là có thể, nhưng cũng cần mình thi triển. Cải tiến bộ kiện làm sao lại tự mang hồn kỹ. Cho nên, ta chính nghi hoặc, Ngọc Hà Thiên Vương nghĩ nghĩ. Cũng vẫn xem, kia mạch sung nguyệt nhận thông qua đặc thù tăng phúc, thực lực sẽ tăng vọt. Mà lại, ngay cả hồi phục tinh thần lực phụ trợ hiệu quả cũng có được. Thiếu hụt đều được bù đắp. Đoạn đường này đánh lên đến, những cái kia đội ngũ không mấy cái có thể thấy rõ. Đều tưởng rằng Bạch Nha Đầu máy móc hồn. Sủng quá lợi hại, Thiên Vương cũng không quá lý giải. Học sinh tự nhiên cũng nhìn không hiểu nhiều. Mà lại, kia cải tiến bộ kiện cũng 10 phần đặc biệt. Ngọc Hà Thiên Vương trầm ngâm nói. Kia là một kiện hoàn cực tiêu chuẩn cải tiến bộ kiện. Nhất định xuất từ chiến khu máy móc đại tông sư tay. Nếu là thật sự tại cải tiến bộ kiện bên trong, lưu lại đặc thù hồn kỹ, là thế nào bảo lưu lại đến? Đồng thời thi triển nhiều lần như vậy, mà không biến mất, trước mắt, chúng ta chiến khu, còn không có như thế mũi nhọn máy móc kỹ thuật, hoàn cực tiêu chuẩn, Bắc Minh Thiên Vương lấy làm kinh hãi, cải tiến bộ kiện phẩm chất, chia làm một cực 2 cực 3 cực, mà hoàn cực, tức là cải tiến bộ kiện tất cả vật liệu đều đạt đến hoàn mỹ cực hạn 100% lợi dụng suất. Không có một tia dư thừa hao tổn. Đem tất cả vật liệu, cho dù là phụ trợ tài liệu hiệu quả, đều phát huy đến cực hạn. Chỉ có đứng đầu nhất cơ giới sư mới có thể làm được. Cái này cơ giới sư, chiến khu vẫn phải có. Nhưng bọn hắn, bình thường sẽ chỉ nghiên cứu cường đại hơn giới thần binh. Khai phát trước mắt hồn sủng giới, tuyến ngoài cùng máy móc hồn sủng, cùng nghiên cứu các loại có thể chở khách tại giới thần binh trên cứu cực máy móc vũ khí. Căn bản sẽ không cho một vị học sinh cải tiến bộ kiện. Những đại sư kia, đều là máy móc hồn sủng giới nhà khoa học, nghiên cứu đều là phi thường mũi nhọn đồ chơi. Tỉ như tuyến ngoài cùng máy móc hợp thể, để máy móc hồn sủng cùng cái khác hồn sủng thông qua võ hồn làm mối quan hệ. Siêu việt chủng tộc giới hạn, tiến hành một loại đặc thù máy móc hợp thể, từ đó có thể bộc phát ra viễn siêu cả hai lực lượng. Ta tại hiếu kỳ, chấm ngoặc kép, Ngọc Hà Thiên Vương bất đắc dĩ nói, không biết là vị nào lão tiền bối, lại trợ giúp một vị học sinh đến cải tiến cơ giới bộ kiện, còn chỉnh ra như thế đặc thù khảm vào thức hồn kỹ. Ta nghĩ, có thể là vị này lão tiền bối nghiên cứu ra những vật này, nhưng không có phát biểu ra, cho nên lựa chọn một vị học sinh đến thí nghiệm một chút, lấy Bạch Nha Đầu bối cảnh cũng tương đối phù hợp. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta dự định hỏi một chút, tìm bọn hắn tiểu đội hỏi một chút. Nói lên máy móc cải tiến, chấm ngoặc kép, Bắc Minh Thiên Vương tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vô Phong tên kia lúc trước giống như cùng ta nói qua, Vương Triệt từ lực kiếm cải tiến có điểm gì là lạ, nhưng hắn đối máy móc cải tiến hứng thú không lớn, cho nên không có xâm nhập hiểu rõ. Ồ, Ngọc Hà Thiên Vương khẽ nhíu mày. Ta đây còn là lần đầu tiên nghe nói. Ta tìm xem có hay không con kia từ lực kiếm video chiến đấu. Chấm ngoặc kép, có, nhưng rất mơ hồ. Vậy cũng là lôi minh hồn thổ cùng phía sau thiên quan hỏa chủng thời kỳ. Mà lại quá trình rất ngắn. Người đoán chừng nhìn cũng không được gì. Bắc Minh Thiên Vương lắc đầu. Ngày mai thoáng qua một cái, liền là thập lục cường. Đến lúc đó hắn hẳn là lên từ lực kiếm. Vân Không Thiên Vương nhắc nhở nói. Không vội, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút. Chờ một chút, Ngọc Hà Thiên Vương tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vương Triệt có tham gia đoàn đội thi đấu sao? Tựa như là có. Chấm ngoặc kép, Bắc Minh Thiên Vương sững sờ. Đúng rồi, hắn giống như liền là tại Thẩm Minh Loan đội ngũ bên trong. Bất quá là dự bị, trước mắt còn chưa ra sân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngày thứ 10 tranh tài kết thúc. Bạch Tiểu La cực kỳ hưng phấn. Quá mạnh, vuốt ve âu yếm mạch sung nguyệt nhận. Bạch Tiểu La trong lòng là phi thường kích động. Xác thực, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan nghĩ nghĩ. Cái này cải tiến bộ kiện cho đoàn đội mang tới hiệu quả còn xa xa lớn hơn cá nhân. Chấm ngoặc kép, đoàn đội cho tăng phúc dưới, Bạch Tiểu La cá nhân thực lực bị vô hạn phóng đại. Mà tại loại trình độ này dưới, Bạch Tiểu La mạch sung nguyệt nhận cho dù là tùy tiện nhắc tới thăng một điểm, loại này tăng phúc đều có thể bị lại lần nữa phóng đại. Nếu như là Bạch Tiểu La cá nhân, khả năng phong long bảo vệ cải tiến, hiệu quả còn chưa nhất định rất rõ ràng. Nhưng nếu như là đoàn đội, vậy liền quá rõ ràng. Cá nhân thi đấu ta sợ hãi rụt rè, đoàn đội thi đấu ta trọng quyền xuất kích. Bạch Tiểu La cười hắc hắc, cá nhân thi đấu biến thái nhiều lắm. Cho dù là phong long hộ, ta khả năng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ra biên. Ta chỗ thứ 5 thi đấu khu, bên trong biến thái cũng là tụ tập. Mạch sung nguyệt nhận bay đến Bạch Tiểu La bên người. Hai đạo nguyệt nhận xen lẫn, phát ra tiếng vang lanh lành. Nó đang làm gì? Vương Tạp nghi ngờ nói. Tự mình đánh mình. Ngạch, chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu La lắc đầu. Không là, là nó cảm thấy mình nguyệt nhận bộ kiện có chút rác rưởi, có chút khó chịu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người, ai? Nhưng cải tiến bộ kiện không thể tùy tiện thay đổi. Nhất là tại nó cái này tu vi giai đoạn. Bạch Tiểu La bất đắc dĩ nói. Chờ vạn năm liền hơi tốt một chút, bộ kiện thay đổi bắt đầu sẽ không đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn. vạn năm tu vi chở khách máy móc động cơ về sau. Cải tiến liền sẽ lại càng dễ. Ta muốn là sớm một chút nhận biết Vương học đệ liền tốt. Bạch Tiểu, La hai mắt tỏa ánh sáng. Đến lúc đó máy móc động cơ nhất định cũng muốn để hắn giúp ta. Ta tổng cảm giác chúng ta giống như là tại gian lận. Lô Địch cười hắc hắc. Cái này Phong Long hộ tự mang 4 cái hồn kỹ. Những cái kia đội ngũ bị chúng ta đều đánh cho tìm không ra bác. Cũng không biết tại sao thua. Gian lận. Vương Tạp lập tức phất tay. Cái này sao có thể là gian lận. Cơ giới bộ kiện vốn là hồn sủng thực lực một bộ phận. Cũng không phải ngoại lai lực lượng. Muốn nói. Chỉ có thể nói Vương ca làm ra cái đồ chơi này quá kinh người. Hừ hừ. Ta nói. Đây tuyệt đối là Vương học đệ vượt thời đại phát minh. Bạch Tiểu La nói chống nạnh. Máy móc hồn phù. Như thế thứ lợi hại. Đợi đến thời điểm Vương học đệ từ lực kiếm ra sân về sau. Nói không chừng sẽ càng kinh người. Chính hắn cho mình từ lực kiếm cải tiến. Hai đại bộ kiện. Khẳng định đều có cái này máy móc hồn phù ở bên trong. Cũng không biết có mấy loại. Phỏng đoán cẩn thận 8 loại trở lên đi. Rốt cuộc ngươi Phong Long hộ đều có 4 loại. Nó mỗi cái bộ kiện 2 loại. Không sai biệt lắm liền 8 loại. Lô Địch nói. Cái này máy móc hồn phù. Tại tinh không tại nhiều. Thẩm Minh Loan nghĩ nghĩ. Thích hợp bản thân hồn sủng mới là tốt nhất. Phong Long bảo vệ 4 loại. Đều là cực kỳ thích hợp mạch sung nguyệt nhận. Vương học đệ mới còn trẻ như vậy. Cái này máy móc hồn phù cũng bất quá là vừa vặn sáng tạo ra đến. Hồn phù chủng loại hẳn là rất ít mới đúng. Có đạo lý. Ta cũng cho là như vậy. Bạch Tiểu La nói. Mấy người chính trao đổi. Cái này. Một bóng người từ đằng xa lượn lờ đi tới. Bạch nha đầu. Thành thục giọng nữ từ đằng xa vang lên. Bạch Tiểu La xoay người nhìn lại. Sắc mặt có chút thay đổi. Liền vội vàng cười nói. A, Ngọc Hà, Thiên Vương. Mấy người cũng vội vàng nhìn lại. Lập tức thấy được Ngọc Hà Thiên Vương từ đằng xa giống như huyễn ảnh giống như đi tới. Bất quá trong chớp mắt liền đến mấy người trước mặt. Trong chốc lát tâm thần run lên. Khá lắm. Chẳng lẽ lại thật sự là bị xem như gian lận rồi. Người nhà đầu này. Chấm ngoặc kép. Ngọc Hà Thiên Vương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bạch Tiểu La. Ta quan sát ngươi mấy ngày. Tại đấu trường lên, ngươi kia cải tiến bộ động không ít tay chân a. A, Bạch Tiểu La nghiêng đầu nghi vấn hỏi. Ngọc Hà Thiên Vương, ngài đang nói cái gì nha? Ta nghe không hiểu. Làm sao? Ngọc Hà Thiên Vương híp mắt cười một tiếng. Ngươi làm ta vị này máy móc Thiên Vương là ăn chay sao? Ngay cả ngươi tiểu gia hỏa này máy móc hồn sủng đều nhìn không ra cái một hai đến. Nói thực ra, ngươi kia mạch sung nguyệt nhận cải tiến bộ kiện là chuyện gì xảy ra? Vị nào lão tiền bối không có việc gì chạy tới cho ngươi cải tiến? Nghe nói như thế, Bạch Tiểu La mấy người nhẹ nhàng thở ra. Sợ là đến tìm phiền toái. Lão tiền bối, bất quá, Bạch Tiểu La nghĩ nghĩ. Ai? Lão tiền bối ngược lại không thể nói. Bạch Tiểu La hì hì cười một tiếng. Là một vị rất trẻ trung tiền bối. Tuổi trẻ. Ngọc Hà Thiên Vương hơi sững sờ. Ấy. Chấm ngoặc kép. Bạch Tiểu La chỉ vào nơi xa người tới. Vị này tiền bối tới. Ngọc Hà Thiên Vương không hiểu ra sao nhìn sang. Liền nhìn thấy vừa đánh xong tranh tài. Đi về tới Vương Triệt. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.